Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, một vị cô nương. Nhất đoạn câu chuyện, Nam Thượng Hải, đèn đuốc sáng trưng thiên hồng cao ốc bên cạnh, Lâm Niệm Lôi ăn quán ven đường thức ăn ngon, bầy biện tay nhỏ kêu gọi Tần Vũ, đến nha, người cũng ăn một điểm, tỉnh rượu, giao lộ. Tần Vũ tửu kình bên trên tuôn, hai mắt kinh ngạc nhìn qua nàng, nội tâm rung động. Hơn 2 năm trước kia, Tần Vũ mới tới Tùng Giang, một thân phỉ khí đã lui. Tại tình cờ một lần vụ án bắt cóc chung, cùng nàng sơ gặp nhau, kết bạn, số 88 trong nội viện, bọn hắn gặp nhau lần nữa, một cái ở bên trái, một cái bên phải, sớm chiều ở chung, ngầm sinh tình cảm. Nàng lúc rời đi, hai người từng ưng thuận hứa hẹn, đến bây giờ bọn hắn ai cũng không có nuốt lời qua. Tần Vũ cố gắng đuổi theo vội vàng chênh lệch, mà nàng cũng tại thời khắc mấu chốt, tìm tất cả lấy cớ để đến Nam Thượng Hải, đưa cho hắn một cái đầu gió. Hơn 1 năm chờ đợi, hơn 1 năm vì nàng lưu cái gian phòng kia phòng trống, tựa hồ cũng liền đang đợi giờ khắc này. Tần Vũ không muốn trang, cũng không muốn đợi thêm nữa. Hắn mượn tửu kình, cất bước tiến lên hỏi. Tay ta lạnh, người mang găng tay sao? Đeo nha. Lôi đứng tại quán nhỏ bên cạnh, thân thể chính đối lão bản, lời nói tùy ý trở lại. Tại túi sách trong, chính ngươi cầm a. Tần Vũ cười mở ra, lôi nghiêng vác lấy bao ra, cúi đầu xem xét, bên trong một bộ rất già cỗi bao tay, liền đặt ở tường kép bên trong. Tần Vũ nhận biết lôi thời gian dài như vậy, kỳ thật cũng không có đưa cho nàng cái gì lễ vật. Chỉ là tại số 88 viện thời kỳ, nàng nói tay lãnh, Tần Vũ cho nàng một bộ bao tay, vẫn là loại kia tương đối cồng kềnh nam sĩ găng tay, mà nàng một mực giữ lại, còn không có ném a. Tần Vũ cười hỏi, Lâm Niệm Lôi khẽ giật mình, ra vẻ lơ đễnh trở lại, lười nhác mua. Ngày nào đổi liền ném đi. Tần Vũ cầm ra bộ, dùng tay loay hoay một hồi nói ra. Ta cho ngươi thay đổi cái ma thuật đi. Ngươi sẽ thay đổi cọng lông mao. Đến, ngươi cái này sờ một cái găng tay. Tần Vũ nhe răng nói. A, ngươi a cái dám, ta để ngươi sờ. Tần Vũ thuận thế ôm hàm cổ. Lôi dùng khăn giấy xoa tay nhỏ. Tiếp nhận găng tay ấn 2 lần. A. Trong này là cái gì? Ngươi mở ra nhìn xem. Ngoặc kép chấm chấm. Lôi đưa bàn tay thò vào tay phải con kia bao tay bên trong. Cẩn thận sờ soạng một cái về sau, lấy ra một cái hộp nhỏ. Ba. Lôi mở ra. Một cái óng ánh sáng long lanh nhẫn kim cương, lóe sáng bảy ở cái hộp nhỏ chung. Xem được không? Tần Vũ nhe răng hỏi. Lâm Niệm Lôi khuôn mặt đỏ lên, thè lưỡi. Đất tốt nha, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đưa cái gì không giống đồ vật. Cái này nhẫn kim cương, không phải bình thường nhẫn kim cương. Nó có chuyện xưa, Tần Vũ nghiêng đầu nói. Cái gì câu chuyện? Lâm Niệm Lôi tò mò hỏi. Ai u, trời rất là lạnh, người đông lạnh không đông lạnh à? Bằng không thì hai ta về nhà đi, ta chậm rãi kể cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ hướng dẫn từng bước nói. Cút. Lâm Niệm Lôi vuốt lọn tóc, lần nữa truy vấn, ngươi mau nói, chiếc nhẫn này có cái gì câu chuyện? Tần Vũ mượn tửu kính, cùng Lâm Niệm Lôi dạo bước tại bên đường, giọng nói bình tĩnh tự thuật nói, đại khái hơn 5 năm trước kia đi, ở khu quy hoạch bên ngoài tiết so hiện tại lớn, một đêm rơi bạch, sáng ngày thứ 2 nhà trệt môn khả năng đều bị tuyết phong kín, lều lớn trừ không ngừng. Lương thực sản lượng liền thiếu đi, vì lẽ đó thiếu lương thực liền đến. Lâm Niệm Lôi trầm mặc, lẳng lặng nghe, khi đó rất loạn, nhưng ta cùng Tiểu Kỳ còn tốt, bởi vì hai ta đều là người trẻ tuổi. Gánh giày vò, chỗ này ở không được nữa, liền thay cái chứ sao? Tần Vũ không có đi theo lôi miêu tả, khi đó ở khu quy hoạch thảm tượng, chỉ nhẹ nhàng linh hoạt đổi chủ đề hỏi. Ta đề cập với ngươi Tiểu Kỳ a, chính là ta người huynh đệ kia, hai ta liền theo anh ruột hai đồng dạng, Ta biết, Lâm Niệm Lôi gật đầu. Nghe ngươi nói qua, Tiểu Kỳ liên hệ cái việc, đưa một cái tại Vương Liễu Hố khai thác mỏ tiểu lão bản cùng hóa. Đi Thanh Châu bên kia vô nhân khu. Tần Vũ nhẹ giọng nói ra, đưa đến, nhất người cho một viên kim cương, cộng thêm 1.000 khối tiền. Mấy ngàn cây số nha, liền cho 1.000 khối tiền. Lâm Niệm Lôi rất kinh ngạc, vậy liền không ít, ở khu quy hoạch không có khác, chính là nhiều người, muốn sống nhiều người. Tần Vũ gác tay cười một tiếng, lúc ấy hai ta thật cao hứng, đáp ứng, sau đó thì sao? Thanh Châu là cao nguyên, kỷ nguyên năm trước đường liền không tốt, lại thêm một mực tuyết rơi, bên kia đường căn bản cũng không phải là người đi. Xe không qua được, cũng không có gia súc thay đi bộ. Lập tức nhanh đến thời điểm, chúng ta đều là dùng nhân lực xe đẩy, mấy người dùng dây thừng dắt lấy đi lên phía trước. Tần Vũ vẫn là không có theo Lôi Lôi nói. Bọn hắn lúc ấy cái kia đội 140 mấy người, quăng trên đường liền không có một nửa có thể sinh chuyến đến Thanh Châu. Cơ hồ tất cả đều là người trẻ tuổi. Cái này nhẫn kim cương chính là ngươi kiếm về tới. Lâm Niệm Lôi có thể tưởng tượng đến Tần Vũ ngay lúc đó tình cảnh, hai mắt đã nổi lên lệ quang. Nào có đơn giản như vậy. Tần Vũ lắc đầu, mỏ lão bản ở bên kia có cái thân thuộc, cũng là nện động kiếm tiền, chờ chúng ta đến lúc đó, người liền mộng. Hắn thân thích mang theo mấy chục hào công nhân cùng chúng ta đàm phán, nói đường cũng không tốt đi. Bọn hắn hiện tại cũng thiếu tài chính, tạm thời kết không được khoản, liền để chúng ta đừng trở về, trực tiếp tại giếng mỏ trong làm, cuối năm duy nhất một lần trả nợ, đây cũng quá hố người. Đúng vậy a, ta cùng Tiểu Kỳ loại này không có gia không có nghiệp còn dễ nói. Vấn đề là những cái kia chuẩn bị kiếm tiền trở về nuôi sống người trong nhà, liền chỉ vào mang chút tiền này trở về đâu, người đem người lưu lại. Vậy trong nhà chờ lấy ăn cơm làm sao bây giờ? Tần Vũ cười lạnh nói ra. Vì lẽ đó cuối cùng không có đàm luận khép. Chúng ta nơi này mấy cái dẫn đầu đều bị làm. Đại gia xem xét không phản kháng được, vậy cũng chỉ có thể bảo vệ tính mạng làm việc. Ta cùng Tiểu Kỳ ở nơi đó chờ đợi 2 tháng. Tại trong lúc này, ta chú ý tới lão bản vợ hắn tính sổ sách là có quy luật. Chỉ ở một cái trong phòng nhỏ thu khoản, kết toán, ta không muốn ở nơi đó ở, liền sớm đạp điểm, chuẩn bị trộm ít tiền, cùng Tiểu Kỳ nhất khối chạy về đi. Nhưng ta không nghĩ tới, cái kia trong phòng trong ngăn kéo, cũng chỉ có 2 viên kim cương, cùng không đến 2.000 tiền mặt. Đoán chừng là ta động thủ 2 ngày trước, vừa vặn gặp phải tiền bị lão bản cầm đi. Bất quá cái này cũng đủ, dù sao cũng so không có mạnh. Tần Vũ cười tự thuật nói, cầm đồ vật, ta gọi Tiểu Kỳ liền muốn chạy, nhưng không nghĩ tới lão già khốn kiếp kia, ở bên ngoài là thả canh gác, ta trước đó không có từng đi ra ngoài, vừa vặn liền bắt gặp, sau đó thì sao? Lâm Niệm Lôi tượng thúc canh độc giả đồng dạng, trừng mắt mắt to hỏi, ta bị giữ lại, Tiểu Kỳ cầm đồ vật chạy. Tần Vũ nhắm mắt lại, bờ môi run rẩy nói ra, ta bị kéo trở về sau, 7 người, đánh ta 4-5 tiếng, lão bản khả năng cảm thấy bắt không được Tiểu Kỳ, liền lấy ta xuất khí, đem ta ném ở tuyết trong động, để mấy chục hào công nhân hướng tuyết thượng đi tiểu. Nước tiểu cùng tuyết còn có ta, đều bị đông cứng nhất khối, ta trừ cánh tay cùng tay, mặt khác chỗ nào đều không động được, không đến nửa đêm, ta hạ thân liền không có chi giác. Ta nguyện ý mang găng tay tật xấu, cùng xoa tay động tác, chính là khi đó lưu di chứng. Một giọt nước mắt rơi dưới, Lâm Niệm Lôi chậm rãi cúi đầu. Nàng không cách nào tưởng tượng loại kia cảnh ngộ, nhưng lại không hiểu cảm đồng thân thụ. Còn tốt, ta Kỳ ca không có mẹ hắn ném ta xuống. Tiểu lão bản cũng không nghĩ tới hắn dám trở về. Vì lẽ đó ta được cứu. Làm sao được cứu? Lâm Niệm Lôi hỏi. Hắn trở về, tiểu lão bản cũng không có khả năng vô duyên vô cớ thả ngươi a. Tần Vũ nhìn xem nàng, Tiểu Kỳ ở bên ngoài nằm một đêm, tại buổi sáng thời điểm trói lại tiểu lão bản nàng dâu, mới đem ta cứu ra. Hai ngươi chạy sau, liền đem tiểu lão bản nàng dâu thả. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Tần Vũ trầm mặc một cái, cười gật đầu, thả, tiểu kỳ đối ngươi thật tốt. Hắn là ta thân huynh đệ. Tần Vũ thanh âm khàn khàn nói ra. Trở về trên đường, tiểu kỳ đem hai viên kim cương mạnh mẽ đem ta. Ta không làm, muốn chia hắn một viên. Hắn nói ta về sau muốn vào khu 9. Cái này kim cương cầm hữu dụng, có thể tặng lễ cái gì. Ta cũng không có khách khí với hắn, liền đem tiền cho hết hắn. Nhưng về sau vẫn là hai ta nhất khối hoa. Ha ha, Lâm Niệm Lôi xoa xoa khóe mắt. Người mặt khác một viên kim cương đâu? Vào khu 9 thời điểm, đưa cho Lý Thúc. Tần Vũ cười nhìn lấy Lôi Lôi. Còn lại viên này, ta chuẩn bị cưới vợ dùng, liền làm cho ngươi chiếc nhẫn. Chấm ngoặc kép, Lâm Niệm Lôi nghe tiếng cắn cắn môi đỏ, trong mắt ngậm lấy lệ quang mắng. Mẹ nó, ngươi liền sẽ biên câu chuyện gạt người, lừa gạt tiểu cô nương nước mắt. Hơn 2 năm, chúng ta cùng một chỗ đi. Tần Vũ âm thanh run rẩy nói. Được rồi, Tần Sơ. Lâm Niệm Lôi sảng khoái gật đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.